hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 403, Chúa Công, cơ hội tốt, 1, góc truyện audio.com, hôm nay, vừa đến giờ Mão canh 3, ở bờ tây sông Đan, kèn trống đột nhiên nổi lên, có rất nhiều bộ binh Lương Châu bắt đầu tràn ra từ đại doanh, tiến đến bờ tây sông Đan bắt đầu dàn trận, chuẩn bị qua sông, khi bộ binh chuẩn bị qua sông, thì một đội Lương Châu kỵ binh đã sớm phóng ngựa đến chỗ cản ở sông Đan, lập trận, che chở cho bộ binh qua sông. Sông Đa, là một nhánh sông Hương Thủy của dòng Hán Thủy, vòng qua Lao Sơn, nhưng chiều rộng chỉ tầm khoảng 10 trượng, sâu không qua 7 xích, lòng sông bằng phẳng, đáy sông có rất nhiều đá cội, mùa khô bộ binh có thể đi bộ qua sông, như bây giờ đang là đỉnh điểm của mùa nước lên, vậy mà bộ binh vẫn có thể qua sông ở chỗ cản. Nước sông gợn gợn, gió thổi hiu hiu. Quân Diện Châu của Tào Tháo đã sớm đến cùng với quân Nam Dương của Trần Đáo, Trần Ứng đang đứng nghiêm trang dàn trận ở trong thần lộ, ngoại trừ 2.000 binh mã trấn thủ đại doanh, số quân còn lại đã tập trung tất cả ở đây để dàn trận. Ở giữa trung quân, Tào Tháo mặc hồng bào đỏ thẫm, đỉnh đầu đội Nga quan, thắt lưng dắt bảo kiếm, trông rất ung dung đĩnh đạc. Bên người có Vô Cấm, Tàng Phách, Tào Ngang, Tào Thuần, Trần Đáo, Trần Ứng chưa tướng tinh thần vô cùng phấn chấn, ngay cả Quách Gia Tuân Du cũng đã đổi nhung trang, anh khí bừng bừng, làm ra tư chế oai hùng, có vẻ rất hưng phấn. Chúa Công, hai mắt của Quách Gia đang nhắm đột nhiên mở ra, thấp giọng nói với Tào Tháo. Ở phía đông bắc sông Hán Thủy có 3.000 quân kỵ binh Lương Châu đang dàn trận giám thị quân ta, nhưng lần xuất chinh này vốn có 5.000 kỵ binh Lương Châu, nói cách khác còn 2.000 kỵ binh đi đâu không rõ, không thể không đề phòng. Đôi mắt của Tào Tháo thoáng nheo lại, trầm giọng hỏi. Phụng Hiếu cho rằng 2.000 quân kỵ binh Lương Châu có thể đi đâu? Quách Gia trầm tư một lát, thấp giọng đáp. Nếu như tại hạ là Cổ Độc Sĩ, sẽ đề nghị Mã Đồ Phu dùng 2.000 kỵ binh này tập kích Quán Quân, Nhương Huyền, hai tòa tiểu thành này là nơi dựa dẫm khi quân ta lui binh, một khi quân Lương Châu chiếm được đường lui của quân ta đã bị cắt đứt, tin tức một khi truyền ra sẽ làm quân tâm dao động. Quân, Huyền, An chúng Tinh Dương bốn tòa tiểu thành có bốn tòa đại trại cùng với Uyển thành có đại doanh của Tào Tháo. Vạn nhất Tào Tháo thất bại ở trong trận chiến sông Đan có thể hành quân theo lộ tuyến này, vừa đánh vừa lui, dùng bốn tiểu thành này để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, bổ sung lương thực. Đảm bảo cho ba quân tướng sĩ có đầy đủ tinh lực rút về Uyển thành. Mã Đồ Phu dưới trướng có 5.000 kỵ binh đi về như gió cũng không làm gì được tường thành chắc chắn. Từ ý trên, có thể suy luận, bốn tòa tiểu thành này chính là thành lũy cuối cùng mà Tào Tháo có thể ở khi bại trận, đây chính là con đường số mệnh, tầm quan trọng thì không cần phải nói cũng biết. Tào Tháo sở dĩ dám mang quân ra trước sông Đan, cùng với đại quân Lương Châu rằng co ở hai bên bờ, cũng chính là do có bốn tòa tiểu thành này. Đôi mắt Tào Tháo có hàn mang hiện lên rồi biến mất, thấp giọng nói. Mã Đồ Phu nếu như phái kỵ binh quấy nhiễu phía sau, tất phải dùng quần áo nhẹ nhàng tiến lên. Cho nên không cách nào mang theo khí giới công thành được, Lương Châu thiết kỵ nếu như muốn chiếm Quán Quân, Nhương Huyền, bốn tòa tiểu thành đó thì đúng là si tâm vọng tưởng. Nói đến chỗ này, Tào Tháo dừng lại, hung dữ vút vút cái roi ngựa trong tay, trầm giọng nói. Bây giờ không phải thời kỳ đánh 800 liêu khấu, khi đó triều đình không biết sự lợi hại của Mã Đồ Phu, nhiều lần sơ hở, đến nỗi hổ lao quan. Góc truyện audio.com, cũng bị hắn tập kích đắc thủ. Nhưng mà bây giờ, mấy chiêu này của Mã Đồ Phu, bổn tướng đã rõ như trong lòng bàn tay. Hừ hừ, không phải dùng thang công thành và gỗ phá cửa thành hay sao, dù sao chỉ cần có đủ dầu hỏa tướng sĩ thủ thành cảnh giác, Mã Đồ Phu có thể làm được tích sự gì. Hừ hừ, Mã Đồ Phu cũng không phải trò cũ soạn lại đó chứ. Thuật dùng binh phải quỷ dị, quân ta vẫn cẩn thận là hơn, Quách Gia nói. Chúa Công, cần nghĩ biện pháp nhắc nhở tướng thủ thành của bốn tòa tiểu thành này, tăng mạnh đề phòng những nơi địch có thể tập kích. Chúa Công, nước sông Đan đã bắt đầu giảm xuống, quân Lương Châu chuẩn bị qua sông. Quách Gia vừa mới nói xong, Tuân Du ở bên cạnh đột nhiên lớn tiếng kêu. Mã Đồ Phu thật giảo hoạt, để thuận lợi cho việc qua sông, không những thay đổi dòng chảy mà còn ngăn nước ở Thượng Du. A Tào Tháo bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy nước sông Đan đã bắt đầu giảm xuống, đá cội trong lòng sông bắt đầu lộ ra, đồng thời bộ binh của quân Lương Châu cũng bắt đầu qua sông, dùng lỗ thuẫn để chắn tên, di chuyển trong dòng nước. Nước sông bắn tung tẻ, binh giáp lấp lánh, 2.000 bộ binh trang bị nặng như một dòng nước chảy xiết, mãnh liệt lao về phía trước. Sau lưng bộ binh trang bị nặng, hàng loạt trường thương binh đang xếp hàng đi xuống, trong tay trường binh nắm vững trường mâu, trông như một khu rừng rậm, trên mâu lấp lánh hàn mang, sống như bình minh giữa trời chiều. Theo sát trường thương binh, Trinh là cung thủ tay cầm trường cung, mặc giáp nhẹ, vì để đề phòng quân Tào tập kích, 5.000 cung thủ đã đem trường cung trên lưng cầm trong tay, một mũi tên lang nha tiễn cũng đã đặt trên dây, nếu như Tào quân có bất cứ dị động gì, thì những lãnh huyết sát thủ này sẽ bắn tên đáp trả, đem tử vong giáng trên đầu Tào quân. Mặt khác còn có hai phương trận bộ binh nhẹ hộ vệ trái phải cho đại quân Lương Châu, giống như hai kiệu phu, chính giữa là bộ binh trang bị nặng, trường thương binh, trường cung thủ, tạo thành một cỗ đại kiệu chậm rãi đi về phía trước. Hai phương trận của bộ binh nhẹ cũng tập trung đề phòng, lúc nào cũng có thể đáp trả đòn tập kích hai sườn của quân Tào. Đại quân Lương Châu như một cỗ máy tự động di chuyển về phía trước. Không chê vào đâu được, Quách Gia tán thưởng từ nội tâm, nói. Mặc dù là địch nhân, nhưng không thể không thừa nhận quân Lương Châu đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, có thể vừa đánh vừa nghỉ ngơi dưỡng sức. Điều này cũng chưa chắc, khi Quách Gia vừa mới nói xong, Trần Đáo kiêu tướng của Nam Dương dục ngựa chạy đến trước trận, giơ trường thương lên không trung lớn tiếng quát. Các huynh đệ của Nam Dương quận, các dũng sĩ không biết sợ hãi, giơ cao đao kiếm trường mâu trong tay các ngươi lên, dùng võ dũng của các ngươi nói cho đám thổ khẩu Lương Châu đối diện kia biết thế nào mới là nghiêm chỉnh huấn luyện, thế nào mới là tinh binh thực sự. Sát sát sát, 3.000 binh lính Nam Dương điên cuồng dùng binh khí trong tay gõ vào tấm thuẫn bài trong tay của mình, hoặc là dùng tay đấm vào ngực của họ, gầm lên. Những tiếng gấm kia vang vọng trong thiên địa rất lâu mới ngừng lại, trải qua một lần gầm lên, sĩ khí của quân Nam Dương đã lên tới đỉnh. Trần Đáo cầm trong trường thương trong tay hung hắn phóng lên, nghiêm nghị thét lớn một tiếng. Sát sát sát sát, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN 3.000 Nam Dương binh điên cuồng đáp lại. Lập tức lao theo Trần Đáo tiến về phía quân Lương Châu đang thong thả qua sông. Ở giữa trung quân, Tào Tháo thờ ơ lạnh nhạt không. Góc truyện audio.com, chút nào ngăn cản quân Nam Dương, trận quyết chiến này không cách nào tránh được với quân Lương Châu nữa rồi, dùng quân Nam Dương dò xét hư thực của quân Lương Châu cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao Tào Tháo không còn trông cậy vào 3.000 quân Nam Dương có được tác dụng gì, cho dù bọn chúng liều mạng cũng không thể vãn hồi đại cục. Bên bờ kia sông Đan, ở hậu trận của quân Lương Châu. Đang qua sông đã tiến hành đột kích, Mã Dược cười lạnh, nói. Xem ra Tào Tháo vẫn cầu mong may mắn trong tim, là quân Nam Dương, Giả Hủ suy nghĩ một lát trầm tư nói. Hắn muốn dò xét hư thực của quân ta. Phất cờ tín hiệu lệnh cho kỵ binh của Hứa Trừ không được vọng động, tiếp tục bảo trì áp lực với Tào quân. Phần 3.000 tạp binh Nam Dương này Mã Dược đang nói tới đây thì dừng lại, nói với Cao Thuận ở bên người. Cao Thuận tướng quân, phiền tướng quân cho bọn trời cao đất dày này nếm thử lợi hại của quân Lương Châu. Tuân mệnh, Cao Thuận đưa tay đặt lên ngực, hắn vốn bị cụt một tay, đúng là một tướng quân bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Mã Đồ Phu đành để cho Cao Thuận được quyền dùng nghi thức chào theo kiểu quân đội, nói tiếng lĩnh mệnh, rồi dục ngựa tiến lên, hắn giơ cao tay phải lên, lính liên lạc sau lưng hắn lập tức giơ một tam giác kỳ lệnh màu đen ô tương đương tương đương ô ô tương đương tương đương ô ô ô tương đương tương đương ở giữa trung quân, tiếng kèn bỗng nhiên thay đổi tiết tấu. Ba gã tiểu hiệu dẫn đầu bộ binh trang bị nặng đang dẫn đầu Lương Châu quân dừng lại, rút đao giơ lên đỉnh đầu, đồng thời ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. A cạch cạch cạch, cho dù chưa vượt sông xong, nhưng bộ binh trang bị nặng lập tức dừng lại, ngồi ngay xuống vị trí đang đứng, sau đó đem những lỗ thuẫn nặng nề trên vai trải rộng xuống lòng sông. Chỉ sau một chốc, ba tiếng gầm rất lớn vang lên, làm vỡ nát cả bầu trời. Ba đạo lá chắn bỗng nhiên hình thành. Trường thương binh vốn theo sát bộ binh trang bị nặng đột nhiên ngồi xuống, đồng thời đem trường mâu ép xuống, trong khi đội trưởng trường cung thủ phất tay bắn lên không trung. Cách trương,